xem náo nhiệt, băng phái, ăn no vẫn cố đếm tiền. Bất Quy Cốc, chỗ Vu Thuật Sư, thần tộc Thiên Lang cấp 158. Thiên Lang tỷ lệ trúng mục tiêu cao, phạm vi công kích xa, chức nghiệp cung tiễn thủ, băng phái, bạch cốt, kiếm tiền, đi theo hắn, chờ lão tử đến giết hắn. Băng phái, ăn no vẫn cố mua nước tương, kiếm tiền, người nọ là Hồng Danh sao? Băng phái, ăn no vẫn cố đếm tiền, Hồng, như thế nào, người cũng có hứng thú. Băng phái, ăn no vẫn cố mua nước tương, ahata, Lâu Lan em vừa vặn thiếu một cây cung tốt, ta đến đây. Băng phái, ăn no vẫn cố giết người, xương cốt, người vội cái gì, chạy giống như bị chưa đuổi. Băng phái, bạch cốt, băng phái, thiên sơn mộ tuyết, muốn muội theo không? Băng phái, ăn no vẫn cố giết người, ân, lão bà đến, vạn nhất không bạo ra cung, muội đến cứu hắn sống lại, chúng ta tiếp tục giết. Băng phái, Phật Di Lặc, thiện tai thiện ta, chúc Thiên Lang tiểu bằng hữu đáng thương kia ngay phát đầu đã bạo cung, khỏi bị tra tấn. Băng phái, cửu vĩ hồ công tử, xương cốt, trừ bỏ thương, ngươi còn cái gì bị người ta bạo? Băng phái, bạch cốt, còn có bao tay cùng một cái vòng cổ chưa tìm lại được. Những thứ khác đều bị ta cướp về. Băng phái, cửu vĩ hồ công tử, đã hồng danh còn để người khác phây. Ngươi đừng kêu bạch cốt, kêu ngu ngốc đi. Băng phái, bạch cốt, ta thèm vào. Băng phái, kim sắc yêu đồng, bao tay cùng vòng cổ là ai cầm? Băng phái, bạch cốt, ta chụp hình, là lam sắc yêu cơ nhặt được. Cái khác là, không có việc gì ngồi đếm kiếm nhặt. Băng phái, cực độ hoàn mỹ, lam sắc yêu cơ là người của lam sắc đồ đằng. Linh vũ cấp 123, không có việc gì ngồi đếm kiếm là người hoàng hôn xinh đẹp. Thần tộc Bôn Lôi 151, băng phái, cõng quan tài khiêu vũ, mấy đứa tép siêu đó lại khiến ngươi bạo nhiều thứ như vậy. Xương cốt, ngươi thực kém, băng phái, bạch cốt, ta thèm vào, ngươi thử mặc một thân trang bị rác để cho 10 người vây đánh xem. Băng phái, thiên sơn mộ tuyết, quần áo của ngươi đâu? Băng phái, Phật Di Lặc, đang ở chỗ ta giúp hắn tinh luyện. Băng phái, Thừa Phong bội ngọc, tiểu xương cốt, ngươi đánh không lại sao không chạy? Băng phái, kim sắc yêu đồng, ngươi còn không biết tính hắn, bảo hắn chạy không bằng giết chết hắn. Băng phái, cửu vĩ hồ công tử, xương cốt, không bằng để quan tài đi thay ngươi, như vậy chúng ta mới có lý do băng chiến. Băng phái, cõng quan tài khiêu vũ, những lần trước xương cốt giết người, ta lấy cớ, hành vi cá nhân, băng phái không giải thích làm lý do qua loa, hiện tại hắn bị chém, ngươi muốn ta đi đòi trang bị. Băng phái, thanh quân, trực tiếp bao vây tiễu trừ hai kẻ kia, không có lý do, quan tài thủy chung không cần ra mặt. Băng phái, cửu vĩ hồ công tử, hắn so với ta cầm thú hơn, dĩ mạch hoàn toàn hắc tuyết, cảm giác giống như rơi vào miệng sói, từng bước đều là sợ thiên hạ không loạn nha. Hồ ly quân nói, tiểu sắc phi, theo sư phụ đi xem náo nhiệt đi. Thanh quân, đừng để ý nó, muội trước luyện cấp, mạch thượng sắc phi, muội rất yếu nha, cách cấp 80 ngày càng xa. Chấm, hồ ly quân suy tư một hồi rồi nói, cũng tốt, đợi muội lên cấp 80 có thể mang theo lôi thú. Không phụ công tiểu thanh thanh đi dụ dỗ Phật Di Lặc. Thanh quân, ngươi đoán ngươi chết sẽ bạo ra gì? Hồ ly quân nhanh chóng triệu hồi tọa kỵ hồ ly chạy ra xa. Tiểu sắc phi, vi sư đi trước một bước, muội ngoan ngoãn luyện cấp nha. Mạch thượng sắc phi vừa giết thụ yêu vừa liếc mắt. Sư phó đại nhân, quần áo của ngươi còn tiếp tục hồng hồng nữa thì có thể làm hỷ phục luôn đó. Cách chương.